Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chính văn chương 386, nhận mệnh diệu âm. Đã trốn. Bạch Hắc lão quái cùng trung niên chấp sự nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Đều là thân hình lóe lên, một tả một hữu bắt lấy cái kia thanh niên cánh tay của nam tử. Thế nhưng là toàn thân áo trắng, đeo ngân sắc quỷ kiểm diện cụ. Hắc lão quái lệ thanh chất hỏi. Trung niên chấp sự cũng là sắc mặt tái xanh quát lớn nói. Thế nhưng là nhìn 16-17 tuổi, còn mang theo 10 cái người hầu thiếu niên. Mặt đối như thế mặc kệ nặng nhẹ chất vấn. Lập tức đau cái kia thanh niên nam tử nhe răng nhếch miệng. Không ngừng đến quất lấy hơi lạnh. Thân thể run rẩy nói ra. Hai vị tiền bối, có thể hay không trước buông ra vãn bối lại nói. Mau nói đi. Hắc lão quái thấy thế mặt giận dữ. Nhất thời một bàn tay đem cái kia thanh niên nam tử cho đập thân thể khẽ cong. Nếu không có cái kia trung niên chấp sự từ một bên dắt lấy cánh tay, sợ là đều hội tại chỗ quẳng ngất đi. Hồi bẩm hai vị tiền bối, vừa mới cái kia động võ ác đồ, hoàn toàn chính xác mang theo màu bạc quỷ kiểm diện cụ. Ăn mặc cũng là cùng hắc lão quái tiền bối nói tới giống nhau. Tuy nhiên trở ngại mặt nạ che chắn, nhìn không ra hắn hình dạng. Tuy nhiên từ thanh âm của hắn thân thể đặc thù xem ra, hẳn là tuổi không lớn lắm. Thanh niên nam tử run rẩy nói. Quả nhiên là cái kia hỗn trướng, lại dám can đảm sử dụng quỷ dị pháp môn khống chế bản đan. Khụ khụ, lời nói đến một nửa, hắc lão quái lập tức ngậm miệng lại. Nhìn lấy chung quanh không ít loại kia ánh mắt khác thường, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không có sau cùng khôi phục lại, chỉ sợ bây giờ còn đang không mảnh vải che thân chạy vội đây. Hắc lão quái, người vừa mới nói cái kia tự tiện động võ người, có được khả khống người quỷ dị pháp môn. Trung niên chấp sự sắc mặt âm trầm hỏi nói. Hắc lão quái nghe vậy lập tức sững sờ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn lấy hắn, kinh ngạc mà hỏi. Không lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, không sai, cái kia khống chế bản chấp sự tặc tử, chính là bây giờ tại tiên vũ vực cực kỳ uy danh sát nhân ma đầu Vương Khai. Trung niên chấp sự lệ vừa nói, bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong mắt đều là dần hiện ra hoảng sợ cùng vẻ bất an. Nhất là cái kia bị Vương Khai đánh cho một trận thanh niên cùng lão giả. Giờ phút này càng là dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch trốn bán sống bán chết. Trời, lại là cái kia sát nhân ma đầu Vương Khai. Hắn vì sao sẽ đến Phiêu Miểu Đăng Mê hội, lấy cái kia vô pháp vô thiên tác phong, chúng ta chẳng phải là tính mệnh khó đảm bảo. Đối mặt với đám người kinh hô nghị luận, hắc lão quái cùng trung niên chấp sự đối mặt liếc mắt, cùng nhau quát lớn ra thanh nói. Tất cả câm miệng đi. Đã hắn dám ở Phiêu Miểu Đăng Mê hội bên trong dương oai, liền nhất định tự chịu diệt vong. Trung niên chấp sự lạnh thanh cười nói. Hắc lão quái cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, dày đặc hừ nói. Phàm châu nữ đế cùng chí tôn đạo môn môn chủ đế giận, giờ phút này hẳn là tại Phiêu Miểu Đan Tiên nơi đó a. Như thế vừa vạn, chúng ta liền tìm cái kia phàm châu nữ để lấy một cái công đạo đến. Đi, bạch, theo hắc lão quái khí thế hung hăng mang theo chúng nhiều cường giả rời đi. Trung niên chấp sự cũng là trên trán sát cơ trải rộng. Lãnh lãnh nói, chúng ta cũng đi đem việc này bẩm báo Phiêu Miểu Đan Tiên đại nhân đi. Vừa lúc từ phàm châu nữ để ra mặt đem cái kia tặc tử Vương Khai cầm hạ. Bạch. Mọi người thấy hắc lão quái cùng trung niên chấp sự lần lượt rời đi, từng cái không khỏi lẫn nhau đối mặt, châu đầu ghé tai lẫn nhau an ủi. Như vừa mới tiểu tử kia thật là Vương Khai, thân là tụ bảo lâu thánh tử, có phàm châu nữ đế ra mặt, hẳn là hội thúc thủ chịu trói đi. Tự nhiên sẽ, bất kể như thế nào, Vương Khai đều là tụ bảo lâu thánh tử, nào dám không tuân theo tụ bảo lâu lâu chủ mệnh lệnh. Không sai, huống chi đế giận môn chủ cũng tại Phiếu Miểu Sơn bên trên. Cho dù cái kia Vương Khai lợi hại hơn nữa, cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Nói đúng, chúng ta không bằng cũng đi xem một cái a. Đi, lập tức, đông đảo các châu tu giả cùng luyện đan sư, cũng là đồng thời hướng về trên đỉnh núi bước đi. Trong lúc nhất thời, khiến cho nguyên bản cực kỳ náo nhiệt đăng mê hội, trở nên vắng ngắt. Cùng lúc đó, nhất đạo cực kỳ bàng đại sơn thạch về sau. Vương Khai Chính hai tay bám lấy Diệu Âm eo thon, đem chen đặt ở trên núi đá. Ngươi, Vương Khai, ngươi thật chẳng lẽ muốn Diệu Âm sao? Diệu Âm hô hấp có vẻ hơi gấp rút không thôi. Khuôn mặt phiếm hồng nhãn quang xuân luồng sóng chuyển. Cái kia tràn lan xuân tình, khiến cho nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tựa như hoa sen mới nở xinh đẹp không gì sánh được. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Hai tay hơi buông lỏng, kéo dài đến phía sau lưng nàng hoàn bảo chắc chắn, lập tức thân thể hướng về phía trước đè ép, nhất thời đem đè ép tại trên núi đá càng chặt chẽ. Nhất là cái kia trước ngực truyền đến co giãn cùng mềm mại xúc cảm, lập tức khiến cho Vương Khai cổ họng phát khô, có chút hí ngược cười nói, con bé nghịch ngợm, ngươi ba lần bốn lượt cùng bản thiếu làm đúng, hiện tại không nên nỗ lực một số lợi tức sao? Ngươi, như nếu ngươi thật dự định muốn Diệu Âm, vậy sẽ phải trở thành Hoan Hỷ Phật Tự Phật Tử, về sau cũng chỉ có thể yêu Diệu Âm một người, cùng Diệu Âm cùng nhau tu luyện Hoan Hỷ Phật Tự công pháp. Diệu Âm mím chặt môi, nhãn quang ở trong xuân đợt càng mãnh liệt, thở gấp liên tục có thể thấy được cũng là nhiều lần phút cuối cùng cực hạn. Đối với tu luyện Hoan Hỷ Phật Tự công pháp Diệu Âm tới nói, như thế chí mạng nhất, trở thành Hoan Hỷ Phật Tử Phật Tử, vẫn phải tu tập Phật Pháp, tọa thiền niệm kinh, càng làm cho Vương Khai sắc mặt đen trầm vẫn là chỉ có thể yêu một mình nàng. Con bé nghịch ngợm, ngươi nhận vi bản thiếu hội đáp ứng ngươi sao? Hoặc là nói, ngươi có tư cách kia, cùng bản thiếu bàn điều kiện sao? Nếu không có ngươi còn có chút tư sắc, chỉ bằng vào ngươi vừa mới như vậy cùng bản thiếu chơi tâm cơ, sớm liền chết rồi, người biết không? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Diệu Âm trong mắt tối sầm lại. Cái kia cỗ xuân tình chi ý, cũng là giảm bớt không ít. Vốn cho rằng cùng Vương Khai cùng một chỗ, cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao Vương Khai thiên phú tư chất tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt cấp độ. Sở tác sở vi cũng đều là kinh trấn sáu châu nhất đảo. Như thế nam tử đang cùng Diệu Âm lúc trước chờ đợi tốt nhất song tu nhân tuyển giống nhau. Làm sao, lấy Vương Khai cá tính, há có thể hội cam nguyện tu Phật đâu? Nhưng mà, Diệu Âm giờ phút này tuy nhiên thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là hối hận. Hối hận không nên trước đó cùng Vương Khai là địch, bây giờ nhiều lần lâm tuyệt cảnh, muốn bình yên vô sự thoát thân đã là chuyện không thể nào. Nhớ tới ở đây, Diệu Âm mím chặt môi, nhãn quang trầm xuống nói ra, vậy ngươi liền muốn Diệu Âm đi. Diệu Âm không có năng lực ngăn cản ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đem giọt kia thánh nhân tinh huyết giao cho Diệu Âm. Thánh nhân tinh huyết? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không nghĩ tới nàng thế mà còn tại nhớ cái kia giọt tinh huyết, không khỏi rất là tò mò mà hỏi, ngươi bây giờ đã đạt tới thánh nhân điên phong chi cảnh, còn cần cái kia giọt tinh huyết làm gì? Không, cái kia giọt tinh huyết chính là Hoan Hỷ Phật Tự ngàn năm trước thánh nữ Tuệ Liên lưu lại. Thiên phú của nàng tư chất đều là ngàn năm trước hàng ngũ mạnh nhất. Huyết mạch càng là có thể đạt tới đến Phật Tổ cấp độ. Nếu là có thể cùng tinh huyết của nàng dung hợp, Diệu Âm huyết mạch đẳng cấp thế tất sẽ đạt tới cửu cấp. Đến lúc đó đột phá tiên vũ chi cảnh cũng ở trong tầm tay. Diệu Âm mím chặt môi nói, chuyện cho tới bây giờ đã nhận mệnh, Tuệ Liên thánh nữ, cái kia tại Long Bàn Sơn di tích gặp thần hồn sao? Vương Khai thần sắc cực kỳ cổ quái, cái kia đạo thần hồn sớm liền bị Nhiệm Hoan Hoan tiêu diệt, lại không nghĩ rằng huyết mạch của nàng hội lợi hại như vậy. Sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.